Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 212, tiểu sổ sách nhanh nhớ đầy. Ở Trầm Tử Du lấy một phen không đánh nhau thì không quen biết bóc sáng tỏ hai người huyết thống tình thân sau, trong lương đình bầu không khí vẫn như cũ có chút lúng túng. Trầm Tử Du đương nhiên biết lúng túng ngọn nguồn chính là mình. Thánh Tông Tiên Sứ Lắc Mình biến hóa thành Trầm Khinh Minh cậu. Trong này cần giải thích vấn đề thực sự nhiều lắm. Cũng may, hôm nay trận này đối thoại, hắn cũng đã chuẩn bị cực kỳ lâu. 13 năm trước, ta may mắn bái vào Thánh Tông môn hạ, Mông Tông chủ truyền pháp, nhưng mà nhập môn phía sau mới biết. Bái vào Thánh Tông Tiên Môn, không vượt qua thứ một lượt thiên kiếp liền không được ra ngoài. Ta dùng đầy đủ 13 năm mới may mắn qua ải. Trong lúc, bất luận bên ngoài phát sinh cái gì, ta đều chỉ có thể ở Thánh Tông bên trong tĩnh thất tiềm tu. Đối với hắn bỏ mặc, vì lẽ đó, ta thậm chí không thể gặp được tỷ tỷ cuối cùng một mặt. Mà như vậy thành ta vừa sinh tiếc nuối lớn nhất một trong. Vì lẽ đó lần này Thanh Vân thi đấu, ta trăm phương ngàn kế lấy tiên sứ thân phận đi tới Thanh Vân Thành. Muốn lại nhìn một chút mảnh này tỉ tỉ sinh hoạt qua địa phương. Sau đó, nhìn nàng một cái lưu lại hai từ. Ta ở Liên Thiên Thành thời điểm, đã từng sai người nghe qua chuyện của ngươi. Cũng biết, ngươi một lần sống cũng không hề như ý. Vì lẽ đó ta từng muốn, như có cơ hội, nhất định mang ngươi ly khai mảnh này đầm rồng hang hổ. Nhưng là bây giờ xem ra, hẳn là không cần. Trầm Khinh Minh dùng sức gật gật đầu. Đúng, chuyện lúc trước, kỳ thực đều là hiểu lầm. Trầm Tử Du nói rằng, ta biết, Lục Sân người phụ nữ kia ta đã thấy qua. Tuy rằng xa không sánh được Nguyệt Nga tỷ, nhưng nàng đích xác là một xứng trước nữ nhân tốt. Hơn nữa, người bên người lại có Thiên Ngoại Thần Kiếm tiên sinh, nên đủ để bên trong cùng cha ngươi độc tố. Ở đây yên ổn địa tiếp tục sống. Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, lắc lắc đầu, cha cũng không có cái gì độc rồi. Chấm ngoặc kép, không có độc. Chuyện cười, hắn chính là toàn bộ Tương Châu lớn nhất độc vật. Có thể nói thiên tai, thiên kiếp, hỗn độn ma tinh, nhấc lên Lý Phong Vân. Trầm Tử Du tâm tình kịch liệt kích động, như không phải hắn, Nguyệt Nga tỷ làm sao sẽ sớm như vậy phải đi đời. Thiên tư của nàng gân cốt, tất cả đều là anh chị em bên trong tốt nhất a. Ngay cả ta cái này bị Thánh Tông Tông chủ chọn chúng cái gọi là kỳ tài, cũng kém xa nàng. Nếu không có Lý Phong Vân cái kia vô liêm sỉ đưa nàng mang rời khỏi Trầm Thành, thậm chí thoát ly gia tộc, bây giờ Nguyệt Nga tỷ cũng đã kế thừa chức thành chủ, dẫn dắt gia tộc hướng đi mới đỉnh cao. Trầm Khinh Minh nghe vậy ngơ ngác, trong lúc nhất thời càng không phải nói cái gì. Liên quan với mẫu thân Trầm Nguyệt Nga, nàng biết đến sự tình thật sự là quá ít. Trầm Tử Du nói rằng, mẹ ngươi là trên đời này thông minh nhất, xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, tốt đẹp nhất nữ nhân. Vương Cửu ở bên cạnh nghe được thú vị, để cho ngươi vừa nói như thế, quả thực khó có thể tưởng tượng là Trầm Khinh Minh mẹ ruột. Cùng Trầm Khinh Minh tuyệt nhiên bất đồng, có thể nói phản Trầm Khinh Minh. Này, Trầm Tử Du cũng lắc lắc đầu nói rằng, dù sao cũng là bị Lý Phong Vân ô nhiễm quá huyết mạch a. Này, Trầm Khinh Minh giận tím mặt, là không phải là bởi vì mẹ ta không ở, ngươi sẽ không sợ bị người cắt ngang xương. Trầm Tử Du lúc này mới ngừng chiến tranh. Xin lỗi, ta chỉ là, dù cho trải qua mười mấy năm, nhớ tới chuyện năm đó, nhưng không khỏi khiến lòng người đầu tức giận khó tiêu. Trầm Khinh Minh ngơ ngác hỏi, năm đó, chuyện gì xảy ra sao? Chuyện năm đó, hết sức phức tạp. Trầm Tử Du nói rằng, ta tuy rằng rất muốn nói cho ngươi tất cả, thế nhưng, chiếm giữ ở ta trong lòng cái kia chút tâm tình tiêu cực, đã để ta không có cách nào lại lý trí địa đối xử năm đó phát sinh tất cả. Vì lẽ đó, khi đó chuyện đã xảy ra, cũng không phải để ta làm nói cho ngươi, mà nên từ ngươi tự mình thăm dò khai quật ra. Từ ta, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh giật mình nói, ngươi là nói, ta nên đi Trầm Thành sao? Đương nhiên nên đi, đó là ngươi chân chính ra a. Trầm Tử Du nói rằng, nhìn ngươi bây giờ chính mình, tinh xảo mỹ hảo, tính tình chân thành, ủng có không tầm thường tu hành thực lực, vừa có tỉnh lại thiên ngoại thần kiếm phúc nguyên. Tất cả những thứ này không không nói rõ ngươi chính là người của Trầm gia. Trầm Khinh Minh nghe được dở khóc dở cười. Cái này làm cậu, khen mọi người thổi phồng đến mức khiến người ta đau, bi. Mặt khác, cha, cũng chính là ông ngoại ngươi, vẫn rất nhớ ngươi, nghe được ông ngoại cái từ này. Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, trong lòng xẹt qua một tia vi diệu. Ông ngoại, sao, thực sự là xa lạ từ a? Bất quá, cũng không có như vậy xa lạ. Trầm Thành thành chủ, nổi tiếng thiên hạ, tu vi đến đảo hải cảnh, vững vàng thiên hạ cao thủ 10 vị trí đầu, vẫn còn ở Lý gia Lý Phong Vân bên trên. Sau đó, vì chia rẽ cha mẹ, đem mẹ trục xuất Trầm gia. Sau đó hơn 10 năm, cũng chưa từng cùng với nói câu nào, vãng lai quá một phong thư. Trầm Tử Du nói rằng, chuyện năm đó, thực tại một lời khó nói hết. Ông ngoại ngươi những năm này chưa từng cùng Lý gia vãng lai, nhưng xưa nay chưa từng quên ngươi. Trầm Khinh Minh nghiêng đầu nhìn Trầm Tử Du, chưa từng quên chính mình. Vậy vì sao 14 năm qua, chưa từng thấy ông ngoại, thậm chí ngay cả thư của hắn chưa từng thu được? Trầm Tử Du có chút lúng túng trầm mặc một hồi, sau đó mạnh mẽ giải thích, ngươi nhìn, Lý gia Trầm gia đều là 7 đại thế gia, vốn nên như thể chân tay, nhưng ông ngoại ngươi những năm này vẫn không có cùng Lý gia vãng lai. Này liền nói rõ hắn vẫn chưa quên ngươi bị ủy khuất. Trầm Khinh Minh quả thực kinh ngạc, liền coi như các ngươi cảm thấy ta đần độn, cũng không thể coi ta là thành hươu bào đến lừa gạt chứ. Cậu, chiếu ngươi lời giải thích, ta chẳng phải là thành ảnh hưởng Lý gia Trầm gia ngàn năm giao tình hồng nhan họa nước. Vương Cửu ngắt lời nói, hồng nhan họa nước đối với nhan sắc cùng vóc người đều có so sánh yêu cầu cao. Ta kiến nghị ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh một cước cắt đứt Vương Cửu phá hành vi. Tiếp theo sau đó dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn Trầm Tử Du. Trầm Tử Du trầm mặc một hồi, nói rằng, thiếu hai gân cốt đầu, chờ tỷ tỷ ngày dỗ thời điểm ta tự tay đoạn cho nàng được rồi. Thế nhưng, xin ngươi tin tưởng ta, ông ngoại ngươi thật sự vẫn luôn rất nhớ ngươi. Hừm, ta tin ngươi, Trầm Khinh Minh gật gật đầu, cười nói, Thánh Tông tiên sứ, muốn đến không biết gạt ta tiểu cô nương này. Trầm Tử Du cười khổ, cùng ngươi gặp lại, nhưng là lấy tư nhân thân phận. Thánh Tông môn hạ công và tư rõ ràng, cắt không thể nói là một. Bất quá, lần này ngươi đoạt được quán quân, ta còn là trước đem theo thông lệ khen thưởng tặng cho ngươi đã khỏe. Nói, không đợi Trầm Khinh Minh mở miệng, liền đem 3 con vàng ngọc sắc hộp gấm tặng cho Trầm Khinh Minh. Chiếu năm trước quy cách, quán quân có ở bảo vật danh sách bên trong đảm nhiệm chọn một mà thôi. Bất quá năm nay quy cách không giống như xưa, ta liền vì ngươi từ chúng tuyển 3 loại bảo vật. Trầm Khinh Minh nói tiếng cảm ơn, trực tiếp đem hộp gấm tháo dỡ mở. Người tu tiên lễ vật vãng lai không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phước, phần lớn là ở trước mặt mở ra. Thứ trong một chiếc hộp là một quả trong vắt viên cầu. Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, liền nhẹ giọng hô khẽ, Nguyên Thủy Kiếm Tinh. Trầm Tử Du nói rằng, ta nghe qua, Lý gia vì thế Phật, đã từng tốt một phen giàn vặt. Hừ hừ, dù sao cũng là 7 đại thế gia sỉ nhục, loại vật nhỏ này tìm khắp không đồng đều. Trầm Khinh Minh cũng lười tính toán này cái gì 7 đại. thế gia sỉ nhục làm thấp đi chi từ Lý gia Trầm gia không hợp. Nàng đã sớm rõ rõ ràng ràng, mở ra con thứ hai hộp gấm, bên trong nhưng là một con trống không đồng hồ cát, không biết có công hiệu gì. Trầm Tử Du giải thích, đây là tu hành tụ cát pháp thần khí, đem chân nguyên rót vào trong đó, là có thể tu hành ông ngoại ngươi trông cậy chi tung hoành thiên hạ tuyệt học. Trầm Khinh Minh nhẹ, Trương Hương miệng, bất khả tư nghị nói, tụ cát pháp, như vậy sao được? Trầm Tử Du cười nói, tuy nói là Trầm gia bí mật bất truyền, có thể ngươi là người nhà họ Thẩm, tu hành Trầm gia pháp có cái gì không được? Huống hồ, vật ấy như không có ông ngoại ngươi chấp thuận, ta lại làm sao có khả năng từ cơ quan nặng nề Trầm Thành trong bảo khố mang đi ra? Vừa nói xong, liền nghe Vương Cửu chỉ vào đồng hồ cát một góc nói rằng, đó là vết máu sao? Trầm Tử Du thuận lợi đưa qua đồng hồ cát, dùng ống tay áo tiện thể một vệt, sau đó nói, nơi nào có, không thấy a? Vương Cửu lại chỉ vào Trầm Tử Du màu trắng trên ống tay áo nhất điểm hồng. Ở đây, Trầm Tử Du trầm mặc một hồi, nói rằng, hiểu lầm, đây là tới trước ăn cánh gà chiên dính sốt cà chua. Được rồi, mau nhanh nhìn con thứ ba hộp gấm đi. Trầm Khinh Minh thở dài, đem con thứ ba hộp gấm mở ra. Lần này, đồ vật bên trong giản dị tự nhiên, một viên xám xịt lệnh bài. Trầm Tử Du nói rằng, nắm vật ấy, có thể vào Thánh Tông. Trầm Khinh Minh kinh ngạc nhìn Trầm Tử Du. Đương nhiên, không phải hiện tại. Trầm Tử Du nói rằng, thế nhưng, khi ngươi tu vi có thành, mà ở Tương Châu có một phen du lịch phía sau, liền đi Thánh Tông đi, đó là thiên hạ tu hành thánh đường, cũng là ngươi vô luận như thế nào không nên bỏ qua địa phương. Hừm, ta hiểu rồi, Trầm Tử Du nói xong, đối với Trầm Khinh Minh nở nụ cười, thiếu nữ không biết đúng hay không huyết mạch thông linh. Bỗng nhiên liền hiểu trong nụ cười lời kịch, đứng dậy về lấy mỉm cười, đưa tay chỉ chòi nghỉ mát ở ngoài cách đó không xa một cái suối nước. Ta đi bên kia xem phong cảnh một chút, chờ Trầm Khinh Minh ly khai. Trầm Tử Du liền chuyển đầu nói với Vương Cửu, tiếp đó, đưa ra vấn đề của ngươi đi. Vương Cửu cũng không khách khí, Trầm Khinh Minh đoạt giải quán quân sau quyền đưa ra câu hỏi giới hạn. Vốn là dự định cho hắn, mà hắn cũng đích xác có mấy vấn đề, cần còn muốn hỏi Thánh Tông người. Những vấn đề này, hắn ở trong lòng đã suy nghĩ hồi lâu, bất luận cái nào đều việc quan hệ trọng yếu, muốn đến lúc này cũng chỉ có Thánh Tông xuất thân người mới có thể đáp được. Vấn đề thứ nhất, có thể có Tương Châu Đại Lục Đại Địa Linh Mạch Đồ. Từ sớm nhất có ghi lại đến hôm nay. Trầm Tử Du nhíu mày lại đầu, ngươi muốn vật này để làm gì? Ta muốn biết, hiện tại cái này Tương Châu, rốt cuộc cái gì? Trầm Tử Du lắc lắc đầu biểu thị không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là đáp lại Vương Cửu yêu cầu này, hơi chờ ta tìm đọc một hồi. Sau đó, lấy ra một phương tờ giấy, đem nguyên thần cùng chân nguyên rót vào trong đó. Một lát sau, trên tuyên chỉ liền tự mình hiện ra câu giờ, tạo thành vô số cong về cong lên, độ lớn không đều đường nét, rất nhanh liền vẽ đầy tờ giấy. Thời gian có hạn, xem trước qua loa bản đi. Trầm Tử Du giải thích, đây là Thánh Tông trong ghi chép, sớm nhất Tương Châu địa mạch. Vương Cửu chỉ liếc mắt nhìn, liền định trụ ánh mắt, không nhúc nhích. Một lát sau, hắn đem bạch kiếm bản thể điểm ở trên tuyên chỉ, sau đó cái kia trên tuyên chỉ đồ án liền tự mình bắt đầu biến hóa. Trầm Tử Du vẻ mặt bất động, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, này tờ giấy là Thánh Tông sứ giả xuất hành chuyên dụng đạo cụ, nhất định phải độc môn bí pháp có khả năng sử dụng. Hắn làm sao lại quên đi thiên ngoại thần kiếm mà, làm ra cái gì cũng không hiếm thấy. Chính mình nhìn chằm chằm điểm khác để hắn loạn tra tư liệu cũng là tốt rồi. Vương Cửu nhưng đối với Thánh Tông cái gọi là cơ mật không có bất kỳ hứng thú. này đều giấy chế tạo cùng sử dụng khẩu quyết, hắn đều từng gặp, xem ra 10.000 năm đi qua, cũng không có thay đổi gì, mà trên tuyên chỉ đồ án, đúng là biến đến làm người hầu như không nhận ra. Vương Cửu trước sau điều chỉnh mấy lần đồ án, mới rốt cục phán định một chuyện, nguyên lai, lúc trước cùng Ma Hoàng đại chiến, càng đem còn lại 8 châu toàn bộ đánh tan, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.